Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 48, 48, dấu vết để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng lầu 4, một gian lờ mờ vô cùng phòng tạp hóa bên trong. Tái nhợt điện thoại ánh đèn, tỏa ra Lệ Võ sợ hãi thần sắc. Hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Phía sau một gian gạch mộc phòng như ẩn như hiện. Kia là hắn nơi trú ẩn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cánh cửa này. Phía trên là nguyên một thật dày đất vàng. Những này đất vàng đem cái này cửa phòng gắt gao phong bế. Không lưu nhất điểm không gian. Lệ Võ cùng Đỗ Vân tách ra về sau. Rất nhanh đi tới lầu 4. Hắn cấp tốc tiến hành thảm thức lục soát. Dù vậy, hắn vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Đúng lúc này, mấy người mặc đồng phục an ninh người xuất hiện, trực tiếp muốn giết hắn. Lệ Võ lúc này mới phát hiện mấy người đã bị quỷ xâm lấn, mà lại thực lực đều có E cấp. Hắn không có cách nào đem toàn bộ giết chết, chỉ có thể trốn đến trong gian phòng này mặt, chờ đợi những người khác cứu viện. Nghe được ngoài phòng không có động tĩnh, hắn âm thầm thở dài một hơi, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Trên cửa đất vàng là hắn nơi trú ẩn bên trong đặc thù quỷ vật. Ngưng động có thể hình thành cường đại sức chống cự. Lệ Võ trong tay không ngừng chảy xuôi máu tươi. Đây là vừa rồi không cẩn thận bị một cái bảo an cho chảo thương. Mặc dù những quái vật kia hành động tương đối chậm chạp, nhưng là bọn hắn luôn luôn có thể rất tốt núp trong bóng tối. Sau đó đột nhiên đối ngươi phát động tập kích. Đáng chết, lần này phiền toái. Lệ Vũ Khán lấy trong tay chỉ còn lại 10% điện. Trong lòng càng thêm băng lãnh. Đây là hắn tiến vào ngự quỷ người tiểu đội nhiệm vụ thứ nhất. Hắn cảm thấy nương tựa theo năng lực của mình. Cho dù là không cách nào giết chết quỷ, cái kia cũng có thể toàn thân trở ra. Tục ngữ nói tốt, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lệ Võ hiện tại vô cùng hối hận. Không có nghe nam tỷ. Giờ phút này, hắn ngoài cửa xuất hiện càng ngày càng bóng người, mà ngưng kết trên cửa đất vàng cũng đang không ngừng rơi xuống. Không ra 10 phút, liền sẽ hoàn toàn rơi sạch. Nếu như lúc kia còn không có tới cứu hắn, vậy hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, lầu 1, một đường vô sự, sự tình gì cũng không có phát sinh. Đỗ Vân cùng Diêu Bạch cũng không biết lầu 4 chuyện phát sinh. Diêu Bạch đái lấy Đỗ Vân đi tới phòng quan sát. Giờ phút này phòng quan sát bên trong đại môn đã được mở ra. Một chuỗi chìa khóa treo ở khóa cửa bên trên. Đỗ Vân tò mò hỏi. Có điện, vì sao lại có điện? Tựa hồ đã sớm biết tình huống như vậy đồng dạng. Diêu Bạch hồi đáp. Đây là bởi vì phòng quan sát có đơn độc cung cấp điện hệ thống. Cho dù là tất cả địa phương đều bị cúp điện, nơi này điện cũng đủ một tuần lễ. Đây là lão bản quyết định. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đỗ Vân lóe lên từ ánh mắt vẻ suy tư. Không nói thêm gì. Trực tiếp đi vào. Sau khi hắn đi vào thời điểm, cảnh tượng trước mắt để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Gian phòng không lớn. Một mặt tường bên trên toàn bộ đều là màn hình. Mà đang theo dõi trước sân khấu. Một người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mười phần quỷ dị, mà lại phía sau của hắn đều là nước đọng, tựa hồ bị xối qua. Diêu Bạch thấy thế, vừa muốn kêu thành tiếng, liền bị Đỗ Vân một tay bịt miệng, ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Người kia tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, quay đầu hướng về đằng sau nhìn lại. À, các ngươi sao lại tới đây? Đỗ Vân sắc mặt cái gì âm trầm? Vương Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy hình của hắn, tại kết hợp trên thân nước đọng, Đỗ Vân rất có thể sẽ coi hắn là thành một người đến đối đãi, nhìn chăm chú vực sâu. Phát động, Đỗ Vân ánh mắt lóe lên một vòng màu đỏ. Sau đó trước mặt hắn Vương Minh biến thành một bộ hư thối không chịu nổi thi thể. Đặc biệt là đầu của hắn, hư thối trình độ càng là cấp tốc. Quả nhiên hắn đã biến thành quỷ, mà lại Đỗ Vân phát hiện. Có một đoàn xương mù màu đen bao vây lấy đầu óc của hắn. Vương Minh tựa hồ không nhìn thấy Đỗ Vân sắc mặt âm trầm. Hắn xoay mặt hướng về Diêu Bạch chào hỏi. Diêu Bạch Cương muốn lên trước hỏi thăm một chút tình huống. Đỗ Vân một tay lấy níu lại. Hắn đem đập tới ảnh chụp. Cho Diêu nhìn không nhìn. Diêu Bạch sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Con ngươi trong nháy mắt co vào. Kinh khủng cảm xúc lần nữa tràn vào trong đầu của nàng. Vừa duỗi ra thân thể hướng mèo đồng dạng cấp tốc thu hồi lại. Toàn bộ thân thể núp ở Đỗ Vân phía sau. Run lẩy bẩy. Lúc này Vương Minh đã đứng dậy. Có chút buồn bực nói. Thế nào? Vì cái gì Diêu tỷ sợ ta như vậy? Trên người ta có đồ vật gì sao? Trên người ngươi có đồ vật gì? Trên người ngươi có quỷ? Đỗ Vân nhìn thoáng qua hắn. Bình tĩnh nói. Không có cái gì. Chính là mới vừa rồi bị xuống dưới nhảy một cái. Hiện tại gặp ai cũng dạng này. Ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên biến mất. Thanh âm của hắn qua quýt bình bình. Cũng không có cái gì tâm tình sợ hãi. Vương Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói. Vừa rồi ta quả thật bị hù dọa. Một cây đèn pin cho ngươi về sau. Ta đột nhiên nghĩ đến sẽ có hay không có người cố ý đem điện gãy mất. Cho nên ta liền chạy tới phối điện thất kiểm tra một phen. Quả nhiên phối điện trong phòng mặt ướt sũng. Bị người dội cho nước. Tất cả mới mất điện. Sau khi xem xong, ta liền trở về. Thế nhưng là lúc kia các ngươi đã không thấy. Ta chỉ có thể lại tới đây tìm kiếm hành tung của các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Ta vừa tới nơi này. Các ngươi liền xuất hiện. Đỗ Vân vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Vương Minh. Ngoại trừ chúng ta, ngươi còn có từng thấy những người khác hoặc vật cổ quái sao? Vương Minh trầm tư một lát nói. Không có, ta không có phát hiện có vấn đề gì. Đỗ Vân nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Ngươi có thể giúp ta điều một chút trước đó giám sát sao? Ta muốn thấy xem xét. Vương Minh, cái này có thể không có cách nào. Dù sao chỉ có bảo an nhân viên mới có thể. Cho hắn nhìn. Diêu Bạch thanh âm từ Đỗ Vân sau lưng phát ra. Chỉ bất quá nàng lúc này vẫn như cũ núp ở phía sau mặt. Cũng không xuất hiện. Vương Minh, vậy được rồi. Đã Diêu tỷ đều nói như vậy. Hắn ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm trước kia giám sát. Hắn một bên ngón tay tại trên bàn phím càng không ngừng thao tác. Miệng bên trong còn vừa lẩm bẩm. Nơi này video theo dõi có thể tại bảo đảm nửa tháng. Cho nên ngươi bây giờ muốn nhìn vài ngày trước. Đỗ Vân, cái thứ nhất bảo an là lúc nào mất tích? Vương Minh, 5 ngày trước. Tùng Ca là tại 5 ngày trước mất tích. Đỗ Vân, vậy thì tìm một tuần trước giám sát đi. Giúp ta tìm tới hắn. Rất nhanh, Vương Minh đem 7 ngày trước video điều ra. À, cái này nữ chính là ai vậy? Nàng vì cái gì cùng Tùng Ca cùng một chỗ? Lúc này một cái mặc quần áo mát mẻ trung niên nữ tử xuất hiện đang theo dõi camera bên trong. Mà Tùng Ca cùng nàng lộ ra 10 phần thân mật. Không có khả năng, Tùng Ca làm sao có thể làm chuyện này. Hắn nhưng là có vợ người a. Đỗ Vân một mặt không cảm thấy kinh ngạc. Nói, có lão bà thế nào? Có lão bà không riêng có thể tìm nữ nhân. Liền liền nam, khụ khụ, người tiếp tục xem xét một chút nữ nhân này. Mơ hồ cảm giác nói cho Đỗ Vân, nữ nhân này cũng không bình thường. Mất tích về sau, cảnh sát không có tới xem xét giám sát sao? Vương Minh, tới, bọn hắn chỉ là làm ghi chép về sau liền rời đi. Nói nếu có tình huống như thế nào thông báo tiếp chúng ta. Đỗ Vân khóe miệng có chút run rẩy, nhất thời nghẹn lời, tấu chương xong, cách chương.